Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, Y Thơ Vòng Thế Giới. Đối với tất cả tham gia Liên Hợp Đại Hội, Tịnh Tại dẫn đạo nhân viên dẫn đạo hạ đi thăm tất cả Zeter Zoom căn cứ. Bộ phận người may mắn thậm chí sử dụng tinh môn, tiến về qua microp văn minh bản thổ đại sứ mà nói. Trong lòng bọn họ luôn luôn tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn ở đâu ra như thế hơn tư nguyên? Cũng không phải là khinh thị, mà là hoang mang không hiểu. Microp người cũng không có giấu giếm chính mình bất luận cái gì tình trạng. Bọn hắn thoải mái hiện ra chính mình mẫu thế giới cùng hư không căn cứ. Tịnh không có nửa điểm rụt rè ý nghĩ, mà cũng chính vì vậy. Không ít văn minh đại sứ liền có thể rất nhẹ nhàng phát hiện. Microp người mẫu thế giới tổng nhân khẩu, thậm chí không có vượt qua 3 tỷ. Số lượng này quá ít. Bất kỳ một cái nào hư không văn minh, nó trí tuệ cá thể số lượng đều là chục tỷ đặt cơ sở. Đương nhiên, đây là đối với trung đẳng hình thể huyết nhục văn minh tới nói. Giống như là lan văn minh loại kia đặc thù cá thể. Cả một cái văn minh nhân khẩu chỉ sợ như nhau sẽ không vượt qua 3 tỷ. Nhưng là lan văn minh cá thể tại nghiên cứu khoa học cùng công trình các phương diện đều có chớ. Đại ưu thế, một cái lan người không cần bất luận cái gì công cụ. Thì tương đương với một cái tiểu hình chế tạo trung tâm. Có thể tại mấy năm thời gian phía trong từ không tới có. Tại dị thế giới kiến thiết ra một cái tiểu hình thuộc địa tồn tại. Microp người cũng không phải loại này lệ riêng. Bọn hắn có lẽ tại siêu phàm phương diện lực lượng có chỗ độc đáo. Nhưng xa không tới khoa trương như vậy tình trạng. Trên thực tế, các tộc đại sứ sớm đã có qua suy đoán. Xem như siêu phàm văn minh microp văn minh tổng nhân khẩu cũng không nhiều. Bọn hắn chủ yếu là dựa vào cường giả cùng mũi nhọn kỹ thuật đạt thành ưu thế. Nhưng dù vậy, muốn đạt thành phía trước dạng kia, như là liệt hỏa liệu nguyên thông thường hung mãnh xâm lược cùng phụ thuộc thế công. Cần có tư nguyên cùng hậu cần đều hẳn là phi thường kinh khủng một cái sổ tự. Y theo hợp lý thôi toán, microp người nhân khẩu số lượng ít nhất cũng phải có 8 tỷ trở lên. Dạng này mới có thể duy trì dạng kia một cái hư không hạm đội. Còn có kia 10 cái cỡ lớn hư không căn cứ vận chuyển. Nhưng trên thực tế Tịnh không có. Mặc dù nói truyền kỳ cường giả cùng thần linh, trên bản chất chính là nắm giữ siêu việt thời đại mũi nhọn kỹ thuật cùng trang bị. Đem những lực lượng này dung nhập bản thân tồn tại, bọn hắn bản chất chính là vũ trang tới hàm răng hình người siêu cấp chiến hạm. Siêu cấp cứ điểm, nếu như có thể, chỉ sợ cũng có thể chuyển chức làm siêu cấp hậu cần căn cứ. Nhưng bọn hắn số lượng không nhiều, chỉ sợ Tịnh không có cách nào gánh vác lên lớn như thế tiêu hao. Đến tột cùng là cái gì chống đỡ lên microp văn minh hậu cần? Có thể cung ứng bọn hắn như thế vĩnh viễn chiến đấu. Trấn áp tổng nhân khẩu viễn siêu bọn hắn gấp trăm lần hư không văn minh. Đáp án cũng chỉ còn lại có một cái. Đó chính là bọn họ bên trong bộ phận cường giả, chỉ sợ so tất cả mọi người dự đoán còn muốn càng mạnh. Chúng ta yêu cầu hủy đi chí ít 3 cái thế giới chất lượng, mới có thể rèn đúc như thế một cái vòng. Khởi điểm tinh hà, biên giới tinh vực, tại rất tới gần yên tĩnh hư không hắc ám bên trong, có một cái trung đẳng lớn nhỏ thế giới nổi lơ lửng. Thế giới của nó thành lũy pha tạp, hoàn hảo chỗ phóng thích ra màu bạc quang huy, nhưng phía trên bao trùm có phim bom tấn thu nhận hết thảy quang mang màu đen bình. Chướng, liền như là bảo thủ vết bẩn, thậm chí còn tải không ngừng lan tràn. Có thể trông thấy, có 7 loại màu sắc khác nhau thần quang ngay tại cái này thế giới bên ngoài chuyển động. Bọn hắn không ngừng điều chỉnh màu đen bình chướng vị trí, sửa đổi thế giới tham số, thậm chí không ngừng theo hư không bên trong dẫn động vô cùng thép chi hạt tròn, xem như tài liệu tiến hành làm việc. có thể nhìn ra, cái này thế giới nguyên bản bộ dáng cũng không phải là như thế. Nó rõ ràng bị nhân công cải tạo qua, mà kia bảy đạo quang mang chính là người chủ trì chi nhất. Thế giới nội bộ, dần dần bị hàng tinh quang mang chiếu sáng y thơ trong chân không. Sau hàng tinh càng to lớn thép chi cự thần ngưng thị lấy trước mắt mặt trời. Mà trên vai của hắn, có một cái màu u lam không có ý nghĩa điểm nhỏ. Mà cái này điểm nhỏ, truyền kỳ pháp sư Nostradamus ngay tại đối với mình bạn bè cảm khái. Chúng ta hủy đi trong thế giới này bộ tất cả tinh thể. Thậm chí liền hàng tinh đều dập tắt, hấp thu đi tất cả vật chất. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Còn thiếu rất nhiều, muốn rèn đúc một cái vòng thế giới. Chúng ta chí ít yêu cầu hủy đi ba cái thế giới chất lượng. Điều kiện tiên quyết là bên trong thế giới kia bộ chất lượng còn không thể ít hơn so với cái này. Thế giới, ngoặc kép, cho dù là 30, chúng ta cũng muốn làm như thế. Nghe thấy bạn bè thanh âm, to lớn thép chi mắt thần ánh sáng không có một tia dao động. Hắn thấp giọng nói, vòng thế giới nhất định phải xây xong. Đây là chúng ta đến tới đa nguyên tinh hà sau trọng yếu nhất mục tiêu. Thậm chí không có cái thứ hai. Đây là ngươi cùng thất thần quyết định biện pháp. Liền ngay cả Israel cũng không có nói cho ta. Sau đó thì sao? Nostradamus an tĩnh một hồi. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước bị Joshua sáng tạo ra hàng tinh. Nhìn chăm chú lên này một đoàn sáng chói. Có thể tiếp tục thiêu đốt vài tỷ năm tia lửa. Hắn không khỏi nhớ lại mười mấy năm trước. Chính mình tại bắc địa Moldavia băng tuyết ngập trời bên trong. Lần đầu trông thấy bên cạnh người cái này nam nhân chiến đấu lúc cảnh tượng. Một bước lại một bước bay vọt. Cho đến hôm nay, đến có thể cùng thần sánh vai. Thậm chí siêu việt thần tình trạng. Chúng ta đang bị kéo lấy tiến lên. Bị đẩy hướng vốn nên tuyệt không có khả năng xuất hiện tương lai. Mà kéo lấy, thôi động này đây hết thảy cờ xí. Ngay tại bên người của mình, thất thần ngay tại điều chỉnh cái này thế giới tham số. Xác nhận ether nồng độ cùng ổn định độ. Mà ngươi tới nơi này chế tạo một khỏa hàng tinh. Suy nghĩ kết thúc, pháp sư già nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vuốt vuốt trán của mình. Nói khẽ, ta cũng không hỏi vì cái gì. Joshua, sau đó, ngươi muốn làm thế nào? Tại ngươi cùng thất thần tu kiến tốt cái này vờn quanh hàng tinh chuyển động hình khuyên thế. Giới, về sau, ngươi dự định chỉ huy chúng ta tiến về phương hướng nào? Joshua rất lâu không nói gì. Hồi lâu sau, hắn mới dùng có chút nhu chậm, thậm chí có thể nói là giọng ôn hòa nói. Sau đó, chính là lưu lại hy vọng, Joshua giơ tay lên, có màu bạc quang vụ theo nó quanh thân chảy ra, như là tràn đầy nước suối, mà Nostradamus phối hợp mở ra mấy chục cái thời không thông đạo. Đem những này vũ khí truyền tống đến bọn hắn sớm đã xác định rõ tiết điểm. Có thể trông thấy, gần như vô cùng vô tận ngân sắc vũ khí lấy tiết điểm làm trung tâm. Dùng gần tốc độ ánh sáng bắt đầu ở khoảng cách hàng tinh ước 100 triệu 5 ngàn vạn thiên mét. Chỗ hình khuyên quỹ đạo chỗ khuếch tán. Cái này vờn quanh hàng tinh to lớn hình khuyên quỹ đạo. Nó toàn dài đến tới kinh người 900 triệu 4 ngàn vạn thiên mét nhiều. Cho dù là ánh sáng đi đến đoạn này đường đi, đều cần tiếp cận 1 giờ. Đại khái 50 phút đồng hồ nhiều thời giờ. Nhưng là bởi vì Nostradamus mở ra thời không tiết điểm gia tốc quang vụ truyền bá. Tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, một cái mông lung, vờn quanh hàng tinh to lớn đường cong hư ảnh cứ như vậy xuất hiện ở y thơ thế giới bên trong. Nếu như ở thế giới bên ngoài quan sát, một màn này tựa như là thần tại một mảnh đen nhánh bản vẽ bên trong. Vẽ lên một cái hợp quy tắc không gì sánh được. Màu bạc tròn, cái này đặc chế hàng tinh, có thể cung cấp thích hợp quang nhiệt. Phía trước cái kia bất tử điểu hư không to lớn thú vật cho ta linh cảm. ta có thể để cái này hành tinh sinh ra cơ sở nhất tự mình ý chí. Có thể phối hợp nhu cầu khống chế ánh sáng bức xạ lớn nhỏ. Cũng có thể tại cái này đơn hành tinh thế giới bên trong. Bảo trì tuyệt đối ổn định dẫn lực. Joshua không hư ngón tay. Không ngừng huy động. Tựa hồ chỉ là lung tung đối hành tinh vị trí vẽ linh tinh. Giống như tiểu hài vẽ xấu. Nhưng là Nostradamus lại biết. Đây cũng không phải là vẽ linh tinh sau 5 phút. Tại ánh sáng từ phương xa truyền lại ở đây lúc, có thể trông thấy, kia vốn chỉ là một đầu sợi ngân sắc hư ảnh bắt đầu lấy Joshua phía trước huy động quỹ tích bắt đầu. Khuếch tán, bọn chúng cứ như vậy hóa thành dài đến 900 triệu 4 ngàn vạn thiên mét. Rộng cao là 1 vạn 3 ngàn ngàn mét cự hình viên hoàn. Bàng bạc ngân sắc vũ khí vẫn đang tại không bờ bến từ trên thân Joshua tuôn ra. Bổ sung này ngoài mặt ước là 12.220 tỷ km2 viên hoàn diện tích. Có thể trông thấy, màu bạc vũ khí tại này bát ngát khó mà tưởng tượng. Có tới là 2.400.000 cái tầm thường tinh cầu diện tích bề mặt như vậy to lớn trên vòng tròn. Vẽ tranh, bọn chúng phác họa ra hình dạng của ngọn núi, hải dương hình dáng, vì thiên địa miêu tả biên giới. Chế tạo ra từng cái một bình nguyên cùng bồn địa, từng cái một đồi núi cùng hải đảo. Mặc dù nói, bọn chúng đều là hư ảnh, có thể là màu bạc vũ khí đưa chúng nó miêu tả sinh động như thật. Quang huy tán lạc, tại đen nhánh thế giới trung chuyển động, to lớn viên hoàn hư ảnh bắt đầu xoay tròn. Có thể trông thấy mô phỏng ra to lớn máy móc ứng lực ngay tại phá hủy cái này viên hoàn kết cấu. Tất cả tiết điểm, nhưng là lúc này không cần suy nghĩ tài liệu cường độ. Bởi vì thế giới này là một cái ether thế giới. Thông qua thuần túy khống chế, lực, cùng, phương hướng, ether. Này to lớn máy móc ứng lực thậm chí có thể chuyển đổi thành duy trì hình khuyên kết cấu ổn định. Lực, mà sau đó, thất thần sẽ tới chỗ này. Là này to lớn vòng thực hiện chúc phúc thần ân. Là nó khắc lên vĩnh hằng thần lực phù văn. Đây là một cái bị cố ý chế tạo thế giới. Cố ý bị chế tạo hành tinh. Cùng với bị cố ý chế tạo to lớn kết cấu. Đây là nếu như không sử dụng siêu phàm chi lực. Liền tuyệt đối không thể kiến tạo thành công siêu cấp kỳ quan. Đây là lưu động tại microp người huyết dịch bên trong xúc động. Rất lãng mạn, rất to lớn cuồng tưởng. Mô bản đã sớm làm tốt. Nostradamus đại sư, đây là thất thần cùng ta cùng một chỗ liên thủ thiết kế. Thậm chí mời vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí cùng tri thức tiếp quản người kỹ thuật nhân viên. Thiết kế quy hoạch, Joshua thả tay xuống, ngân sắc vũ khí hình thành mô bản hư ảnh ngay tại dần dần ổn định lại. Cuối cùng vững chắc vì một cái cực kỳ to lớn tinh tế kết cấu. Tựa hồ ngày sau chỉ cần ở trong đó bổ sung vật chất liền có thể hoàn thành cự thần 4 cái tay ôm ở trước ngực, hắn thấp giọng nói, một cái có thể dung nạp lấy điểm báo tính toán nhân khẩu cự hình nhân tạo thế giới. Y thơ vòng thế giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.